Âu Bảo Uyên lúc này chợt lộ ra vẻ là một cuốn bách khoa từ điển sống Trần Ngọc Lâm biết điều này từ trước. Bộ nhớ SSD của nàng gấp nhiều lần nhân loại bình thường. Tương đương hàng triệu terabyte bộ nhớ. Tỉ như một số nho nhỏ nghiên cứu nói rằng não người bình thường có thể lưu dữ liệu tới 2.500 terabyte. Tuy nhiên khi chúng ta lên tầm của tu luyện giả con số đó tăng vọt lên rất nhiều. Và khi chúng ta nói tới Âu Bảo Uyên, nàng có thể có chừng gấp ngàn lần con số thông thường bởi khả năng kết nối liên kết nano và một loạt các thuật ngữ khác mà mỗi lần nàng nói tới ánh. Mắt hắn đều sẽ dạy ra nói đơn giản. Nàng đã tải sạch toàn bộ cái mạng Internet về trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Và hình như vẫn còn dư lại quá nhiều. Kia là Tiêu Dao phái người tham dự. Không nên hiểu nhầm với Tiêu Dao thánh nhân, người mà không có một chút liên quan nào tới Tiêu Dao phái. Mọi người cứ hay nhầm lẫn cái này. Hai cái này là hai cái hoàn toàn riêng biệt. Kia là Thiên Đấu, một thiên tài tu luyện giả ma pháp hệ, ma pháp sư trung cấp. Năm nay 12 tuổi, em là ma pháp sư cao cấp đúng không? Trần Ngọc Lâm hỏi, sau hôm qua bọn hắn thống nhất thay đổi cách xưng hô. Vì rằng đại hội không quan trọng tuổi tác, nhưng càng ít tuổi thì càng được đánh giá cao, đã gần như là một luật bất thành văn. Nói cách khác cùng là một thành tựu, một ông lão 500 tuổi sẽ có điểm kém hơn một thằng nhóc 20 tuổi. Cho nên, các tông môn thầm nhất trí sẽ chỉ cử thiên tài trẻ tuổi tới tham dự. Nếu không có thì mới cử những người già hơn. Đúng vậy, chính xác hơn về phần ma pháp trận thì là bán đại ma pháp sư. Ồ, kia là thập đại tân tông môn. Hình như đang có đánh nhau. Tốt nhất kệ họ, Trần Ngọc Lâm nghe nói thập đại tân tông môn là 10 tông môn mạnh nhất phía sau các tông môn cổ xưa hùng mạnh. Chỉ tính thành lập sau năm 3000 trước công nguyên, ngoài ra còn có một trong các cổ môn phái, Man Thần Tông đến tham dự, một vị tuyệt thế mỹ nữ quả là khiến Trần Ngọc Lâm mở rộng tầm mắt. Ba vòng hoàn hảo vô cùng, chỉ tính riêng thân thể nếu đi thi hoa hậu lực điền cùng đám vận động viên cử tạ cũng đủ để bọn hắn quỳ gối khóc gọi mẹ. Cơ tay còn to hơn cả bán kính của Trần Ngọc Lâm. Nhìn qua còn tưởng người khổng lồ xanh hao phiên bản nữ dáng Trần. Và không, không phải hao còn nóng bỏng, chỉ là hao kèm theo mặt con gái. Xung quanh nàng có vô số nam nhân truy phủng. Trần Ngọc Lâm cảm giác ăn một đống chanh. Khẩu vị của cổ tu chân hơi quá mặn mà đi. Chỉ có thể nói thời đại khác biệt, thẩm mỹ cũng khác biệt. Tỉ như thời xưa phi tần trong cung của vua chúa ảnh lưu lại thực làm người ta mắt mù. Hoặc kỳ thực thời xưa, nữ béo mới được người ta ưa thích, gây ngược lại để cho ghét bỏ. Tiếp tục giới thiệu đằng kia là người của tim ngoài hành tinh. Ồ, kia là người vào cần, còn có đám Jedi nữa. Họ làm cái quỷ gì ở đây? Trần Ngọc Lâm, đâu, Jedi đâu, kia là một con ngỗng. Nó đang đi lùi, nhưng đúng, nó chỉ là một con ngỗng. Trần Ngọc Lâm, từ, tại sao ngươi lại ở đây? Hai người đang dắt lang lộc đi. Chợt một kẻ nào đó trông khá giống người. Ngoại trừ trên đầu hắn có vây cá, nước da siêu cấp nhợt nhạt. Hai tay hai chân là 6 cái xúc tu kinh hãi chỉ vào Âu Bảo Uyên. Âu Bảo Uyên nhìn thấy người này, bĩu môi, giới thiệu. Xin giới thiệu chủng tộc European đến từ mặt trăng Europa của sao Mộc. Bị bọn tôi đánh bại cách đây mấy trăm năm trong trận chiến tại vùng tối trên mặt trăng. Bọn họ thực lực toàn dân cũng có thể coi như cao. Tuy nhiên thực lực đỉnh cao lại yếu vô cùng, cho nên trận chiến đó không quá nửa tháng bị bọn tôi quét sạch hoàn toàn. Kế đó nàng nhìn về phía gã người, thủy sinh này, hỏi. Cho hỏi, người European làm gì ở đây? Chưa nghe nói qua bọn họ gia nhập liên minh bao giờ? Cách chương.